Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1366, chương 349, ao máu. Huyền quỷ tử hư lạnh một tiếng, hắn há có thể nhìn không ra cái này u bất bại tâm tư. Chính là nhìn chúng rồi Tần Phong luân hồi mộc, mà luân hồi mộc chính là mở kia mộ bia mấu chốt. Cũng là một bước cuối cùng. Đến lúc này, ai sẽ nhượng bộ, liền xem như không có minh ma kia chuyện, hắn cũng sẽ không bỏ qua Tần Phong. Hừ, lấy nhiều khi ít tính cái gì? Các ngươi coi chúng ta quỷ gia là bài trí sao? Quỷ thanh xương thanh lãnh âm thanh quanh quẩn, thân thể mềm mại khẽ động đi đến rồi Tần Phong bên cạnh. Mà quỷ gia kia mấy tôn cường giả cũng đều đem Tần Phong vây quanh ở trung ương. Thận trọng phòng bị chung quanh, quỷ lăng vân vậy rơi xuống rồi Tần Phong bên thân, đầu cụp xuống, không nhìn đám người, ngươi không sao chứ? Quỷ thanh u rơi xuống rồi Tần Phong bên cạnh, lo lắng hỏi nói, đồng thời còn cầm ra đan dược, cho Tần Phong khôi phục. Tần Phong vận chuyển tu vi, đem kia đan dược luyện hóa, sắc mặt phía trên nhiều hơn mấy phần màu máu. Gật rồi đầu một cái, không sao. Sau đó Tần Phong đứng dậy, ánh mắt rơi xuống rồi kia trên thân hai người. Các ngươi hai cái nhưng thật không biết xấu hổ, còn danh xưng là trên phiến đại lục này cấp cao nhất một trong tam đại cường giả, thế mà liên thủ đối phó một mình ta, cũng không sợ truyền đi ra để người trong thiên hạ chế nhạo. Nếu không phải là bởi vì Tần Phong trước kia lấy hiến tế vì thủ đoạn đem chính mình tu vi tăng lên tới rồi trạng thái đỉnh cao nhất, trước kia ở hai người giáp công bên dưới hắn sợ là phải bỏ mạng. Dù sao, đây chính là hai tôn cấp 9 trung kỳ chiến lực A. Là trên phiến đại lục này đỉnh cấp cường giả, cho dù là mạnh như Tần Phong cũng đều vô cùng cố hết sức mới có thể đón lấy. Nếu là đổi lại những người khác, đã sớm tan tành mây khói rồi. Tiểu bối, ngươi cho rằng ngươi miễn cưỡng đón lấy bản tọa một trường thì có cùng bản tọa chống lại vốn liếng rồi hả? Liền xem như bản tọa đơn độc đối ngươi, giết ngươi dễ như trở bàn tay. Huyền quỷ tử lạnh lùng cười một tiếng, trong lời nói không chút nào đem Tần Phong đặt ở trong mắt. Đến tột cùng có thể không thể chống đối, phải dựa vào nắm đấm mới có thể nhìn ra. Tần Phong lấy kiên quyết nhất thái độ đáp lại, không chút nào khách khí. Nếu là đơn độc đối chiến, hiến tế rồi sinh mệnh hắn, sao lại là cái này huyền quỷ tử có thể tưởng tượng. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Huyền quỷ tử gầm thét một tiếng, hùng hồn kinh khủng âm tử chi lực lại lần nữa từ trong cơ thể của hắn dâng lên mà ra, ngưng tụ thành rồi một đầu chân long bóng mờ. Cấp 9 trung kỳ sở dĩ có thể nghiền ép cấp 9 sơ kỳ, trừ rồi lực lượng kinh khủng kia bên ngoài, còn có kia hùng hồn âm tử chi lực, so cấp 9 sơ kỳ cường giả nhiều rồi quá nhiều. Liền xem như trước kia kinh lịch quá kích chiến, thời khắc này huyền quỷ tử cũng đều duy trì mênh mông chiến lực. Tần Phong, ngươi đi mở bia đá kia, chúng ta quỷ ra thay ngươi chặn đường xuống những này người. Quỷ thanh xương trong mắt bỗng nhiên lóe qua một tia quyết tuyệt, sau đó dứt khoát nói, đồng thời bàn tay như ngọc trắng nhẹ nắm, thể nội âm tử chi lực dâng lên mà ra. Quỷ thanh xương thân thể mềm mại khẽ động, chính là hướng về kia huyền quỷ tử mà đi, muốn thay Tần Phong đem huyền quỷ tử kiềm chế lại. Âm âm, lúc này kia nghĩ muốn ra tay huyền quỷ tử chính là bị quỷ thanh xương ngăn cản. Bộc phát rồi cuồn cuộn ngất trời đại chiến. Ở quỷ thế xương sau lưng, kia mắt đen thái trưởng lão cũng là than nhẹ một tiếng. Khóa chặt rồi u bất bại, trong nháy mắt chính là khởi hành. Ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn được ta? U bất bại lạnh lùng nói, trên mặt một tia trào phúng. Cái này mắt đen chỉ là cấp 9 sơ kỳ, làm sao có thể cùng hắn loại này cấp 9 sơ kỳ thiên kiêu đánh đồng với nhau? Hừ, ngăn không được cũng muốn ngăn lại. Lão phu liền xem như liều mạng, cũng phải vì quỷ gia làm ra cuối cùng một tia cống hiến. Mắt đen hừ lạnh, sắc mặt bên trong mang theo kiên quyết. Hắn thọ nguyên đã không nhiều, lại tới đây chính là vì rồi có thể vì quỷ gia tận cuối cùng một phần sức lực. Lão gia hỏa, ta nhìn ngươi là đang tìm cái chết. U bất bại sắc mặt bên trong mang theo nồng đậm lạnh ý. Sau đó lạnh lùng nhô ra bàn tay lớn, hướng về mắt đen vỗ tới. Tần Phong nhìn thấy một màn này, cũng không già mồm, trực tiếp động thủ, hướng về kia ao máu trung ương mà đi. Hắn rõ ràng, giờ phút này đi chuyên tâm làm chính mình nên làm sự tình. Lấy tay bên trong luân hồi mộc đem kia bí bảo cho mở, mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Ngăn hắn lại cho ta. Vô luận là U Bất Bại vẫn là Huyền Quỷ Tử, đều là hét to lên tiếng. Giờ phút này bọn họ bị quỷ gia người kiềm chế lại, căn bản cũng không có biện pháp rảnh tay đối phó Tần Phong. Mà quỷ gia chỗ nào, Quỷ Lăng Vân cũng cùng theo ở Tần Phong sau lưng, thay Tần Phong chia sẻ kia chút áp lực. Chỉ bất quá Quỷ Lăng Vân ánh mắt lấp lóe, ánh mắt bên trong có lấy một mảnh vẻ lo lắng hiện lên. Quỷ Lăng Vân không chỉ còn không lúc hướng phía Quỷ Thanh Xương cùng Quỷ Thanh U trên người dò xét, phảng phất là có lấy cái gì đồ vật đang nổi lên. Một bầy kiến hôi, Tần Phong lạnh lùng, đến những người kia bên trong cao nhất cũng liền cấp 7 quỷ vương. Căn bản cũng không phải là hắn đối thủ. Mấy trưởng đi xuống những tu sĩ kia chính là sẽ bị Tần Phong oanh giết. Bất quá Tần Phong tốc độ vậy bởi vậy chậm lại, mà lại bởi vì những này người không tiếc tự bảo ngăn cản. Tần Phong thương thế trên người cũng là càng phát ra nghiêm trọng. Vừa mới hơi khôi phục màu máu mặt lại trở nên tái nhợt rồi rất nhiều. Nhìn thấy một màn này, U gia những người kia càng là liều mạng muốn lên trước, đem Tần Phong cho chặn đường. Bởi vì ở U Bất Bại nơi đó đã nghiền ép rồi mắt đen. Mắt đen kia già nua thân hình đã là bị chấn động đến máu me khắp người, nhiều nhất liền một phút đồng hồ vậy kiên trì không được. Lão gia hỏa, người chết sẽ không cải biến bất luận cái gì kết cục. U Bất Bại nghiền ép mắt đen, lạnh lùng nói, cùng là cấp 9 sơ kỳ, mắt đen căn bản cũng không phải là hắn đối thủ, tối đa cũng liền ngăn chặn một phút. Mà bọn họ U gia người cùng Huyền Quỷ Thành người chỉ cần có thể đem Tần Phong ngăn chặn một phút đồng hồ, chính là có thể nghịch chuyển chiến cục. Đến lúc đó chỉ cần rảnh tay, Tần Phong kia tam giai quỷ vương thực lực, đến lúc đó khẳng định phải thua bởi hắn. Hừ, vì rồi quỷ thị nhất tộc, lão phu liền xem như liều rồi đầu này mặc già vậy không sợ hãi rồi. Mắt đen mụn lớn ho ra máu, trên người toàn thân đều là vết dạn. Giờ phút này hắn đã hiến tế rồi chính mình thọ nguyên, nhưng lại căn bản cũng không phải là chí tôn thiên kiêu U Bất Bại đối thủ. Mỗi lần ra tay phía dưới, hắn khí tức đều ở từ từ uể oải. Còn lại phía dưới kia hơn mấy trăm ngàn năm thọ nguyên căn bản là chịu không được tiêu hao. Nhưng là hắn trong lòng không hối hận, bởi vì hắn là quỷ thị nhất tộc thái trưởng lão. Lần này, hắn đi ra quỷ gia bí mà thời điểm đã ôm trong ngực tử trí. Hắn mặc dù ở tộc bên trong vô cùng cổ hủ, thậm chí có rất nhiều không tốt thanh danh, nhưng là kia chút điểm xuất phát nhưng đều là bởi vì quỷ thị nhất tộc. Vô luận là muốn chặn đường Tần Phong luân hồi mộc cũng tốt, cũng hoặc là cái khác cũng tốt, hắn đều là nghĩ muốn vì quỷ gia giành lợi ích. Hắn là từng bước từ đầu đến cuối vì rồi quỷ gia quật khởi mà tận lực lão nhân. Bây giờ cũng thế, cho dù là vẫn lạc, cũng phải vì quỷ tộc tận cuối cùng một phần lực. Vậy ngươi liền đi chết đi cho ta. U Bất Bại ánh mắt bên trong bắn ra mãnh liệt sát cơ. Hắn không thích nhất chính là loại này cổ hủ lão đầu nhi. Gian ngoan không hóa, bây giờ còn cản ở trước mặt của hắn, nhắm trúng hắn tâm phiền. lúc này hắn công kích lực đạo chính là điên cuồng rồi rất nhiều. Phải nhanh một chút đem mắt đen sau cùng sinh cơ ma diệt. Tần Phong xa xa nhìn rồi mắt đen một mắt, ánh mắt bên trong có lấy một tia than nhẹ. Yên tâm đi, ta sẽ nhớ kỹ ngươi này lần liều chết lẫn nhau ân tình. Quỷ ra những người này lực ngưng tụ để Tần Phong có rồi một tia tán đồng, mặc dù lúc gặp mặt mắt đen cũng không phải là rất thân thiện. Tránh núp trong bóng tối, nhưng là mắt đen trên người đối với gia tộc chấp nhất cùng kính dâng liền xem như hắn cũng đều tán đồng. Sau đó Tần Phong xoay qua người, thể nội thần lực bảo tuôn, rất nhanh chính là đi đến rồi kia ao máu trung ương. Khối kia mộ bia phía dưới, đứng ở mộ bia bên dưới, Tần Phong nhìn thấy kia mộ bia chung quanh toàn bộ đều là rêu xanh. Mà mộ bia trung ương, còn có cái này một cái bị dây leo quấn quanh tu sĩ thi thể. Giống như là người thực vật, thi thể đã khô cạn, buông thõng đầu thấy không rõ khuôn mặt. Tu sĩ kia quần áo vô cùng cũ xưa, giống như là đến từ thái cổ thời đại, thậm chí càng xa xưa tuế nguyệt. Bất quá Tần Phong ánh mắt không có ở kia thây khô trải qua lưu ý thêm, mà là rơi xuống rồi mộ bia trung ương. Ở nơi đó có lấy một khối lỗ khảm, chính là để đặt luân hồi mộc địa phương. Tần Phong hít sâu một cái, cưỡng ép đem thương thế của mình áp chế. Sau đó cầm ra luân hồi mộc, liền muốn hướng kia lỗ khảm trên nhấn tới. Ngay lúc này, ở Tần Phong sau lưng, kia một mực buông thõng người có vai vế biến sắc huyễn quỷ Lăng Vân giống như là hạ quyết định rồi. Cái gì quyết tâm đồng dạng? Bỗng nhiên sắc mặt âm kiệt, trong tay đột nhiên kết ấn, cuồng bạo âm tử chi lực tuôn ra, khắc ật rồi Tần Phong trên lưng. Cái này luân hồi mộc là ta, người căn bản cũng không phối có nhiều như vậy, những này đều ta. Quỷ Lăng Vân xâm nhiên cười một tiếng, thể nội âm tử chi lực điên cuồng ăn mòn Tần Phong thân thể. Đám người nhìn qua kia đột nhiên ra tay Quỷ Lăng Vân, đều là sắc mặt giật mình. Nó càng là quỷ ra những người kia càng là sắc mặt đại biến. Ngươi đang làm gì a? Quỷ Lăng Vân, ngươi làm sao đột nhiên đối Tần Phong ra tay? Quỷ Thanh Xương khuôn mặt treo đầy rồi băng xương, quát lạnh nói, nghĩ không rõ ràng Quỷ Lăng Vân vì sao lại đột nhiên đối Tần Phong ra tay, mà lại là ở loại thời khắc mấu chốt này. Tiểu thư, ngươi chính là quá tin tưởng hắn rồi. Ta đã liền nhìn ra, người này tâm thuật bất chính, dùng đại gia lực lượng đi giúp hắn kéo dài kia chút đối thủ. Hắn là muốn nuốt một mình những này bí bảo. Ta làm như vậy đều là vì rồi quỷ thị nhất tộc. Ta xem như quỷ gia người, có cần phải đem cái này nguyên bản là thuộc về quỷ gia luân hồi mộc cầm về. Đối mặt Quỷ Thanh Xương trách cứ, Quỷ Lăng Vân sắc mặt biến huyễn, chỉ chốc lát sau mới là trên mặt phun lên âm trầm. Băng Hàn nói, đồng thời, trong cơ thể hắn âm tử chi lực còn tại liên tục không ngừng hướng về Tần Phong thể nội ăn mòn. Cho dù là mạnh như Tần Phong có chí tôn bất diệt thể, ở dưới loại tình huống này cũng là bị đánh rồi trở tay không kịp. Tần Phong chật vật xoay qua người. Từ kia Quỷ Lăng Vân hai mắt bên trong nhìn thấy rồi màu đỏ tươi cùng sát ý. Cái này sát ý là thuần túy oán độc, trong đó còn ẩn chứa rồi sâu dấu ghen ghét. Cái này căn bản liền không giống như là một cái vì rồi gia tộc mà người làm như vậy. Trong lòng ngươi, thật là vì rồi quỷ gia a. Tần Phong khóe miệng chảy máu, thì thào nói, hắn ánh mắt bên trong một mảnh yên tĩnh, không có mãnh liệt cảm xúc biểu lộ ra, loại này ánh mắt cùng là để Quỷ Lăng Vân trong lòng vặn vẹo. Từ Tần Phong ánh mắt bên trong, Quỷ Lăng Vân không nhìn thấy cái bóng của hắn, thật giống như ở Tần Phong trong mắt, hắn căn bản cũng không xứng làm Tần Phong đối thủ. Cái này khiến Quỷ Lăng Vân trong lòng thật sâu gặp khó cùng không cam tâm. Mau thả hắn ra, Quỷ Lăng Vân. Tần Phong hôm nay nếu là có cái gì không hay xảy ra, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Quỷ Thanh U khuôn mặt lo lắng, nhưng là giờ phút này nàng bị đối thủ kiềm chế rồi. Không cách nào đưa ra thân thể đành phải xa xa la hét. Nhìn thấy nhà mình đại tiểu thư cùng hai tiểu thư đều vì Tần Phong nói chuyện, Quỷ Lăng Vân sắc mặt càng là đột nhiên vặn vẹo, nó càng là Quỷ Thanh U nói, càng là đụng chạm đến rồi hắn trong lòng cấm địa, để hắn đầu chỉ còn lại có rồi điên cuồng, giống to nói, hai tiểu thư, người bởi vì rồi một người ngoài nói với ta loại lời này. Bằng cái gì các ngươi đều hướng về hắn, ta mới là quỷ gia người. Ta vì quỷ gia cúc cung tận tụy các ngươi không chỉ không nhìn thấy, còn muốn vì rồi hắn mà chỉ trích ta. Hai tiểu thư, ngươi bị hắn lừa bịp rồi ngươi có biết rõ không? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN